trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 50, di sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bình Phục không thể tin được hai mắt của mình. Phó Diễm thật sự trở về phòng, lấy ra 1000 đồng tiền, một chút cũng không nói lắp. Hắn nhìn một đống tiền kia, cũng không biết hôm nay là ngày gì. Ta nói đại chất nữ, ngươi đây là làm gì? Tiểu thúc ngươi kết hôn, sao lại dùng đến tiền của ngươi? Ta cùng cha ngươi vẫn còn ở đây mà. Phó đại tráng trừng lớn mắt, không cao hứng mà nói. Nhà cũ phó gia cũng không có thói quen kia. Để tiểu bối xuất tiền cho thúc thúc mua nhà kết hôn. Nhị thúc, ngươi cùng ta cha đều xuất tiền. Nhưng là ta đây cũng có. Lại càng tiện lợi, đây là ta tạm thời cho tiểu thúc mượn. Về sau hắn nhất định sẽ trả lại. Tiểu thúc, ngươi có muốn mượn tiền của ta không? Phó Diễm là nhìn mặt mũi của nhị thúc, đành phải nói như vậy. Tiểu Hòa, ngươi từ chỗ nào cầm tới nhiều tiền như vậy? Ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không dám mượn. Phó Bình Phục yếu ớt nói. Đây là tiền ta bán bình an phù. Một tấm hơn 100 đồng. Còn tấm mang trên người của ngươi kia, dù có trả 1000 đồng ta cũng sẽ không bán. Phó Đại Sư Ngạo Kiều nói. Đại Tráng, Bình Phục, các ngươi đều đi vào trong nhà. Ta có chuyện muốn nói. Thúc cháu hai người đang cãi cọ. Phó Đại Dũng ở trong phòng gọi người một nhà đi vào. Trừ bỏ Phó Miểu trông chừng mấy hài tử, Phó Sâm cùng Phó Diễm đều đi vào bàn thính. Nhìn Phó Đại Dũng thật cẩn thận lấy ra hộp trang sức của nãi nãi. Phó Diễm biết, lão cha nhất định là bị mình kích thích. Ai, thật đau răng mà. Các ngươi cũng biết, nương có để lại cho chúng ta một vài thứ. Đại Tráng đã sớm biết việc này. Bình Phục cùng Đại Ni là sau này mới biết. Đồ vật đều ở chỗ này. Các ngươi đều đi qua nhìn thử xem. Nói xong, Phó Đại Dũng đem một sấp văn điệp khế đất cùng khế ước mua bán nhà cầm lên. Mấy người Phó Đại Tráng đều chưa từng thấy qua, tò mò đi đến cầm lên thưởng thức. Cứ thật, khế đất thật nhiều, nhưng chính là đều đã sớm thu về quốc hữu hóa. Khẳng định giấy tờ này đã trở thành phế thải, nhưng là khế ước mua bán nhà thì vẫn có hy vọng. Phó Bình Phục cùng Phó Đại Ni chính là mới chỉ nghe đại ca nói qua một lần, không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là lần này là thật thật tại tại đụng đến. Tứ hợp viện ở đế đô có tổng cộng 2 cái, một cái 3 phòng ở, một cái 2 phòng ở, còn có một tòa tiểu lâu bên cạnh. Ở tỉnh thành cũng có 2 tòa tiểu viện. Không nghĩ tới, nương ta vẫn là tiểu thư nhà có tiền nha. Sau khi sinh Phó Bình Phục, thân thể nương không còn được quá tốt, cho nên hắn cũng không có bị Trầm Tố Chi hun đúc qua. Nương ta là tiểu nữ nhi nhỏ nhất của Trầm gia. Những cái này không phải là toàn bộ tài sản của nàng, chỉ là một phần nhỏ mà ngoại tổ mẫu chúng ta cho nàng. Những thứ đồ cưới lớn đều đã trở đi. Về phần trở đi nơi nào, ngay cả nàng cũng không biết. Như thế này mà còn không phải toàn bộ sao? Nương thực sự có tiền mà. Vậy vì sao nàng phải tìm đến Phó Lão Xuyên a? Phó Bình Phục luôn luôn khinh thường người cha này. Nói xong còn yên lặng xem thường thêm một cái. Bình Phục, đừng để cho ta nghe thấy ngươi nói lời như thế một lần nào nữa. Phó Đại Dũng trực tiếp trách cứ hắn. Các ngươi nói xem, giờ chúng ta chia làm sao? Bình Phục cũng sắp thành ra, đã là người lớn, Đại Ni hiện tại chỉ có một người. Những thứ này cũng nên phân chia rõ ràng. Phó Đại Dũng tiếp tục tung ra một vấn đề không nhỏ. Nhìn khuê nữ muốn lấy tiền cho Bình Phục mua phòng ở, cho dù biết khuê nữ là bởi vì quan hệ cùng tiểu thúc hảo, trong lòng hắn cũng không phải tư vị dễ chịu gì. Cả nhà đều minh bạch, những thứ này không thể thu hồi. Đế đô cách xa nơi này ngàn dặm, muốn lấy lại tòa nhà chỗ ấy còn khó hơn nữa. Hiện tại cũng không biết đang nằm trong tay ai. Ai đang ở, khế ước mua bán này nhà nước còn công nhận hay không cũng đều là vấn đề. Tình huống tòa tiểu lâu cũng là phức tạp. Chỉ có tòa nhà trên tỉnh thành thì còn có thể ngẫm lại. Những cái khế ước mua bán nhà này, hiện tại đại khái chỉ có thể để trong tay làm kỷ niệm. Đại ca, thứ này chúng ta không cần phân. Có thể thu hồi hay không còn chưa nói đến. Lại nói nương từng để lại di ngôn, Ai có bản lĩnh thu hồi thì chính là của người đó. Hơn nữa cho dù muốn phân, cũng không thể chia đều. Đại ca là lão đại, tự nhiên phải lấy phần hơn. Phó đại tráng hết sức nghiêm túc nói. Đúng, đại ca, ngươi cùng đại tráng và bình phục phân chia thôi. Ta liền từ bỏ, đại ca nơi này cho ta một gian phòng để ở là được rồi. Phó đại ni cũng tỏ thái độ không cần. Phân chứ, cũng biết để thu hồi cái này về không đơn giản. Chúng ta giữ lại làm kỷ niệm cũng có thể. Đại ni ngươi mặc dù là nữ nhi, nhưng nhà chúng ta không chỉ có nhi tử mới có khả năng phân gia sản. Chúng ta có thì ngươi khẳng định cũng phải có. Vương Thục Mai cùng Sư Mẫn ngồi bên cạnh cũng không phát biểu câu gì. Dù sao cũng không thiếu phần nhà mình. Nghe là được, Phó Sâm ngược lại là không nín được muốn nói. Mấy cái đại nhân này đang bàn cái gì? Ta đều đã đói bụng. Phó Diễm kéo hắn một cái. Nói thầm, nếu ngươi muốn bị đánh thì cứ lên tiếng. Như vậy đi, đại tỷ, tiểu đệ, chỗ phòng ở này có tổng cộng 5 chỗ. Chúng ta 4 người, đại ca là lão đại. Nhất định phải lấy 2 phần. Dư lại chúng ta 1 người 1 chỗ. Như vậy mới tính công bằng. Phó đại tráng đưa ra chủ ý. Phó đại dũng theo bản năng liền muốn từ chối. Phó đại tráng phất tay. Trực tiếp không cho hắn nói chuyện. Đại ca, ngươi lấy nhiều hơn một phần. Là lẽ đương nhiên. Hơn nữa về sau muốn thu hồi được những cái phòng ở này. Ta xem chúng ta vẫn đều muốn dựa vào tiểu hòa. Hai phần này ngươi cầm cũng không đuối lý. Nếu ngươi không cần, thì liền đưa một phần cho tiểu hòa. Nàng là người có năng lực. Thu phòng ở được hay không có lẽ đều nằm trên người nàng. Không thể không nói. Địa vị nàng trong lòng nhị thúc đã thật lớn. Phó Diễm tỏ vẻ thực vừa lòng. Lời này vừa nói ra, mấy người phó đại ni cũng đều đồng ý, không có dị nghị. Bản lĩnh kia của tiểu hòa, cả nhà đều đã nhìn trong mắt. Về sau có thể phát triển đến độ cao nào, ai cũng không biết được. Được rồi, vậy ta đây liền nhận. Ta xem có đủ 4 chúng ta ở đây. Quyết định luôn xem ai nhận chỗ nào đi. Phó Đại Dũng giải quyết dứt khoát, trực tiếp liền quyết định. Phó Sâm bị phái đi tìm giấy bút. Phó Diễm không nghĩ tới phân tòa nhà còn có phần của mình đâu. Trong lòng không khỏi có một trận cảm động. Chính mình có được 2 người cha mẹ thật tốt. Hảo huynh tỷ, còn có hảo thúc thúc, cô cô, thầm thầm, thảo luận xong đưa ra kết quả. Phó Đại Dũng nhận lấy sân tam tiến ở đế đô cùng tiểu lâu. Phó Đại Tráng nhận sân 2 phòng ở đế đô. Phó Bình Phục cùng Phó Đại Ni thì mỗi người 1 phòng ở tỉnh thành. Nếu Đại Ni cùng Bình Phục đã nhận phòng ở trên tỉnh thành, ta cũng không để 2 người các ngươi thiệt thòi. Đại ca lần nữa tiếp viện 2 người. Mỗi người 1.500 đồng tiền. Nhị đệ, ngươi ta liền không cho thêm nữa. Phó Đại Dũng nhìn đến này kết quả, cảm thấy hơi bùi ngùi. Thành, đều nghe đại ca. Ta cũng lần nữa hỗ trợ mỗi người thêm 500 đồng. Đại ca, ngươi không cần đưa thêm tiền cho ta. Cho ta thêm chút rượu là được. Ha ha, Phó Đại Tráng cũng sảng khoái đồng ý, đầu năm nay. 1.000 đồng tiền có thể mua được một cái sân không nhỏ. Phó Đại Ni cùng Phó Bình Phục chỗ nào không biết. Đây là đại ca, nhị ca nghĩ muốn trợ cấp thêm cho mình. Chứ nếu chỉ nhận mỗi cái phòng ở trên giấy tờ này, chưa chắc có tác dụng gì đâu. Đứng lên xua tay nói không cần. Trong lòng Phó Đại Ni càng khó chịu. Đại Ni, ngươi liền nhân lấy. Đây là nương chúng ta để lại. Ta đã chiếm đại tiện nghi của các ngươi rồi. Còn có Đại Ni, về sau ngươi giúp đỡ tẩu tử ngươi làm rượu, ta sẽ chia thêm phần trăm cho ngươi. Đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Ta nào dám lấy thêm phần trăm gì? Không nên. Đó là công sức của tàu tử. Ta sao có thể muốn đây? Phó Đại Ni tức giận. Nói thế này thì làm cho tàu tử nghĩ mình là người như thế nào đây? Đại Ni, ngươi liền cầm. Đây là ta đề nghị cùng đại ca ngươi. Ta, nôn. Còn chưa nói xong, Vương Thục Mai liền nôn khan. Phun một ngụm, còn không có phun xong, liền che miệng chạy đi ra ngoài. Mẹ bọn nhỏ, ngươi làm sao vậy? Phó Đại Dũng trực tiếp theo đi ra xem. Phó Diễm thở dài không rõ. Cái phản ứng này sao nói đến là đến luôn vậy? Cách Trương.